Chương 323, ta. Chương 323, ta bị hạ sĩ mà kỳ tủ chất vấn, giống hổ lão giống nhau trắng hạ sĩ mà kỳ tủ xem thường gầm nhẹ, thật là đần a có như ngươi vậy bản thể, để đại gia ta đều cảm giác mất mặt đột nhiên, hạ sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng toàn thân, rút đao về đỡ chen, đao kiếm giao kích kêu khe tiếng ở vô tận tinh không bên trong vang vọng. Quay đầu nhìn lại, trắng hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nãy thế nhưng cầm tịch diệt một đao chém xuống, rõ ràng hắn còn đang cùng hạ sĩ mà kỳ tủ nói chuyện, làm sao có khả năng đột nhiên liền chạy đến phía sau công kích mà đỡ lấy đối phương công kích. Hạ sĩ mà kỳ tủ ngữ khí nghiêm nghị từng chữ niệm đến, khí thế lưu hình dịch chuyển không gian đều là chính mình biết chiêu thức. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng kinh ngạc dị thường. Những thủ đoạn này, tại sao hắn có thể sử dụng còn có, trong tay cầm tịch diệt trong đầu linh quang lóe lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ kinh kêu thành tiếng, chẳng lẽ ngươi chính là ta? Lắc mình triệt đến phía sau mấy mét, rơi xuống đất trắng hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, ngoài miệng nhưng xem thường đã kích nói, vào lúc này mới phản ứng được, vẫn đúng là quáng ốc. Ta nhìn ngươi là thế giới bên trong nô cờ lâu, chính mình ý thức đều bị đồng hóa. Liên bản thân tính đặc thù đều quên mất, vung lên trong tay tịch diệt, trắng hãy ạ xì mà kỳ tủ cười lạnh trào phúng. Ngươi coi chính mình vĩnh dạ năng lực là làm thế nào đạt được dạ nạ cụ tủ vĩnh dạ công hiệu, có thể tăng cường tự thân nắm giữ tất cả năng lực. Bao quát đối với thế giới quy tắc đều có thể phân tích. Đây là chỉ là một thanh dạ nạ cụ tủ có thể đạt đến cảnh giới muốn phải dựa vào thế giới này sinh ra sinh vật, siêu thoát thế giới ràng buộc, ở vô tận thế giới bên trong ngang dọc. Chuyện tốt như thế. Làm sao có khả năng một mực phát sinh ở trên thân thể ngươi? Thật xem như chính mình là nhân vật chính bị đối phương hung hăng trào phúng, có thể hạ sĩ mà kỳ tu một mực còn không nói ra được phản bác. Ai để cho mình lúc đó ở biết vĩnh dạ năng lực sau, không có tiến hành càng thâm tầng suy nghĩ. Ngẫm lại QNZ là, nếu như tùy tiện một cái dạ nạ cụ tù liền có thể như thế nghịch thiên lời nói, thế giới này sớm đã bị chơi hỏng. Nghĩ tới đây, hạ sĩ mà kỳ tu trong lòng âm thầm tỉnh lại. Tại sao lúc đó không có nhận ra được điểm ấy, chỉ có chính mình dạ nạ cụ tủ như vậy đặc thù, như thế rõ ràng nhắc nhở, thế nhưng sẽ bị chính mình bỏ qua? Chẳng lẽ nói, là chính mình quá mức ngạo mạn sao? Không sai, ngươi chính là quá mức ngạo mạn. Như là biết hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì như thế, chẳng hạ sĩ mà kỳ tủ hô to chỉ trích, mặc dù không có bao nhiêu biểu thị, nhưng trong lòng ngươi đúng là kiêu ngạo. Cho là mình là độc nhất vô nhị tồn tại có thể vượt qua thế giới, đứng ở tầng thứ càng cao hơn đối xử thế giới bên trong tất cả. Nhìn xuống thiên địa vạn vật, này là loại nào tươi đẹp phong cảnh có thể khinh thường muôn dân chính mình, có thể không phải là khống chế tất cả thần linh? Nói không sai, hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cẩn thận khảo hỏi mình sau. Cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận tất cả những thứ này. Vua hải tặc thế giới, cho dù là bị thế giới ý thức trục xuất, chính mình cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Ngược lại có thể ở vô tận thứ nguyên bên trong qua lại, đến thời điểm thực lực trở nên mạnh mẽ, lại tìm về bãi chính là cộp thế giới, tử thần thế giới cũng giống như thế. Hoàn toàn không có đem cuối cùng cường địch để vào trong mắt. Giống bây giờ Eden. Khả năng thế giới ý thức, linh vương. Có hệ thống tồn tại, có thể bất cứ lúc nào chạy trốn chính mình sợ cái gì? Nhiều trải qua mấy cái thế giới. Không phải có thể nghiền ép bọn họ tan vỡ những chuyện này, mỗi một kiện đều là chính mình không có chuyện gì tìm việc, dường như trò hề bình thường coi như lạc thú đi hưởng thụ cũng chỉ có ở hồ cả thế giới bên trong, không biết hệ thống năng lực thời điểm. Mới cẩn thận nhất thận trọng, phí hết tâm tư đi tăng cường thực lực. Nghĩ đi nghĩ lại, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề, trong lòng rơi vào vô tận tự trách bên trong, mà đang ở hắn tâm tình kịch liệt gợn sóng. Rơi vào tự mình phủ định thời gian. Từ trên người tản mát ra sức mạnh vô hình hóa thành khói trắng, dần dần tiêu tán ở trong không khí, ở trên hư không biến mất. Mà hắn đối diện trắng hạ sĩ mại kỳ tù, lúc này trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, khí tức trên người ở khó mà nhận ra dần dần trở nên mạnh mẽ. Những cái kia sức mạnh, thông qua một loại nào đó không biết tên phương thức, hết thể chuyển vào đến trong cơ thể hắn. Đây mới là hắn dùng lời nói dao động hạ sĩ mà kỳ tù nội tâm mục đích sao? Trắng hạ sĩ mà kỳ tù cảm thụ được từ bốn phương tám hướng hướng về trong cơ thể rót vào sức mạnh, trong lòng dị thường mừng rỡ. Đúng chính là như vậy, ngươi càng phủ định chính mình, ta chiếm được sức mạnh thì càng nhiều, đợi được lực số lượng đủ, đến thời điểm kỳ thực. Chính ngươi QNZ hiểu đi. Cái gọi là tình yêu, bất quá chính là ý muốn sở hữu nếm trải ngon ngọt sau. chẳng hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục dùng lời nói kích động bản thể nội tâm. Hi nạ tạ, Ino, hạ cụ các nàng, ca y na ho không phải ngươi khi còn sống ở ạ nỉm bên trong từng thấy nhân vật. Chính mắt thấy được sao? Cảm giác gì mới mẻ, kinh hỉ, giống như là đuổi tinh fans chính mắt thấy được thần tượng như thế. Ngươi đối với các nàng cảm giác, kia cái gọi là tình yêu, hết thể đều là giả là hư huyễn hết thể tất cả. Đều là ngươi nội tâm ý muốn sở hữu ở quấy phá nghe được này nặng cân một đòn. Hay ạ si mà kỳ tụ liền thân thể cũng bắt đầu đung đưa. Chẳng lẽ, chính mình đúng là như vậy chính mình, chính là như vậy một cái đê hèn người ngay ở nội tâm hắn càng dao động thời điểm, trên người tiêu tán sức mạnh càng nhanh chóng. Vốn là từng tia từng sợi khói trắng, hiện nay dần dần hình thành từng cái dải lụa màu trắng, hướng về đối diện ke cờ âm ở đầu tuần tới. Nhìn càng ngày càng dao động hệ ạ xì mại kỳ tù, chẳng hệ ạ xì mại kỳ tù lúc này giống to, ngươi chỗ theo đuổi tình yêu, bất quá là muốn bổ khuyết nội tâm thiếu hụt. Sợ sẽ chính mình cô độc một người ngay ở hệ ạ xì mại kỳ tù tâm linh sắp rơi vào trầm luân hoàn cảnh thời điểm, trong đầu nhanh chóng né qua cùng hì nạ tạ các nàng ở cùng nhau lúc tình cảnh, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Trong lòng không tên hiện lên một cổ lực lượng cường đại, đem hắn từ trầm luân biên giới kéo về. Trên thực tế, hệ ạ xì mà kỳ tù đống nhiên hô to phản bác, không phải như vậy ta đối với hì nạ tạ các nàng cảm tình là thật sự có thế ban đầu thời gian, đúng là bởi vì kia đuổi tinh bình thường cảm giác, mới sẽ đi đón gần các nàng. Có thể tưởng tượng muốn theo đuổi đối phương, ban đầu động lực, không phải là trong nháy mắt đó động tâm sao mà ở lâu dài ở chung bên trong, các nàng tự thân đặc biệt khí chất, tính cách sâu sắc hấp dẫn ta. Để ta say mê trong đó. Không cách nào tự kiểm chế nói tới chỗ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Trước mắt, hiện ra hí nạ tạ các nàng lầm thanh, dung mạo, nụ cười. Áo choàng tóc dài dài rắc ở phía sau, hí nạ tạ ôn hòa khuôn mặt lên không che giấu nổi nội tâm lo lắng. Mà kia sáng sủa trong đôi mắt hiện hiện chính là cổ vũ cùng chờ mong, xuyên thấu qua hư không lan truyền đến hãy ạ xì mà kỳ tủ nội tâm, mà kỳ tủ ca ca. Chờ ngươi trở về hì nạ tạ ôn nhu cưng cõi nhu thuận tóc vàng chắt thành đuôi ngựa buộc ở sau gáy, nhưng la trên trán còn có một đống đẹp đẽ mái tóc từ cuối sợi tóc buông xuống, giống nhau chủ nhân của nàng. Ý nô nghịch ngợm đối với hạ sĩ mà kỷ tù mỉm cười, làm sao như thế chật vật đây cũng không phải là ta biết mà kỷ tù ca ổ nhanh lên tinh thần đến ý nổ hoạt bát đáng yêu. Đen kịt mái tóc ánh sân chư kia như tuyết thuần trắng da thịt, tinh xảo khuôn mặt lên không cách nào kiểm chế lại trong lòng thương tiếc. Đau lòng nhìn hệ ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng kêu gọi, ca ca hạ củ thuần khiết thiện lương. Dạ cụ mò, ca dìn, nạ mì, xì dạ hồ xì, ạt đế nạ mỗi một câu nói, hệ ạ xì mà kỳ tù trên mặt ôn nhu liền càng rõ ràng. Quanh thân tiêu tan khói trắng cu nở dê dần dần ngừng lại, quay về tự thân. Dù cho đối diện trắng hệ ạ xì mà kỳ tù đưa tay giữ lại đều không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng kia trở về bản thể. Hồi ước xong cùng hí nạ tạ các nàng trung đụng tất cả, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này ánh mắt sáng sủa, không có một chút nào mê man. Nhìn kia đối diện phẫn hận không ngớt trắng hãy ạ xì mại kỳ tù, kiên định phát sinh sâu trong nội tâm hò hét. Hay là như lời ngươi nói, ta sợ sệt cô độc, không muốn một thân một mình. Động lòng người sở dĩ là người, vốn cũng không phải là cô lập tồn tại nhất phiết nhất mại, giúp đỡ lẫn nhau. Đây mới là sinh động người nếu như trong thiên địa chỉ có một người vĩnh tồn. Như vậy thế giới, còn có ý gì giả tạo cũng tốt, cô quản cũng được. Cho dù là lừa dối, ta cũng phải ước hiếp lừa các nàng cả đời đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách dùng trời hô to vang vọng toàn bộ trời sao, sở hữu tiêu tán đến bên ngoài cơ thể sức mạnh, tại đây một chốc kia toàn bộ phong tuân ra chạy ngược mà quay về. Cho đến lúc này, hãy ạ si mà kỳ tù mới hiểu được mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì việc. Trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên, năng lực thật là đáng sợ lại có thể gợi ra ta nội tâm mặt trái cho dù là một tia nho bé tình cảm, đều có thể vô hạn phóng to, cuối cùng từng bước ảnh hưởng tự thân tâm thần. Làm chấm luân ở trong đó thời điểm, phòng trừng, ta thì sẽ không tồn tại đi cắt thất toán trắng hay ạ xí mà kỳ tù bất mãn mà gắt một cái, sau đó giận dữ lầm bầm lầu bầu, xem nhẹ giữa ngươi và ta sai biệt, không nên dùng cảm tình phương diện sự tình đến ảnh hưởng ngươi. Nói, chẳng hãy ạ si mà kỳ tủ trào phúng nhìn đối diện cảnh giới chính mình bản thể. Khinh thường nói, cùng ngươi cái này dối trá ra hỏa không giống nhau. Ta đối với phương diện sự tình từ sẽ không giấu giếm. Ý muốn sở hữu, phá hoại muốn, sát dục, tham dục chờ chút tất cả nội tâm, đều biết rõ rõ ràng ràng bày ra. Chẳng hãy ạ xì mà kỳ tủ biểu hiện tùy tiện cười to lên, muốn giết người lúc giết người, muốn làm tình lúc làm tình. Yêu thích đồ vật mặc kệ thuộc về ai, ta nhìn chúng chính là ta này mới là cuộc sống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt nghiêm túc nghe đối phương trô nói tất cả những thứ này, trong lòng đã có suy đoán. Trinh trọng mở miệng, người sở dĩ không giống với giã thú, chính là ở tự kiềm chế. Không bị trô nuốt chửng, chấm luân vào vực sâu vô tận bên trong. Đương nhiên, những thứ này là đối với hoàn chỉnh người mà nói. Đối với ngươi mà nói đồng thời không thích hợp, ta nói không sai chứ, đại diện cho bản năng bản ngã ý thức nghe vậy, chẳng hãy ạ xì mại kỳ tụ, không, hẳn là gọi đó là bản ngã ý thức. Bản ngã nhẹ mở miệng cười, ồ, phát hiện sao mà, nói tới chỗ này, nếu là ngươi còn không rõ, kia đại gia ta đều muốn hoài nghi ngươi có hay không là giả mạo không sai, ta chính là bản thể ngươi bản ngã ý thức. Trên mặt hiện lên thâm trầm cười gằn, bản ngã vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hệ ạ xì mà kỳ tù nói, đương nhiên, cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Chỉ cần đem sức mạnh của ngươi cắn nuốt mất, ta liền sẽ trở thành nhân cách chúa tể, đi hưởng thụ kia vô tận phồn hoa đại thế giới. Trường đao hướng phía dưới vung lên, bản ngã hét lớn một tiếng, đi ra đi, tịch diệt theo dứt tiếng, từ bản ngã phía sau hiện ra một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Tú lệ mái tóc dài màu đen chỉnh tề kéo lên, bị một cái phượng hoàng chu thoa ở trên đầu vén xuất phát kế, nhu thuận tóc dài xóa vai giải rác ở vai đẹp hai bên. Khẽ nghiêng tóc mai xuống, là sáng sủa hai con mắt. Ánh mắt hờ hững, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt. Để nhìn thấy người, nội tâm cũng không khỏi ôn hòa xuống dưới. Ngũ quan xinh xắn giống như tạo hóa thần kỳ, dõi mắt nhìn lại, liền có thể cảm nhận được kia làm người chấn động cả hồn phách mỹ lệ. Khéo léo vừa vặn cung trang la quần, làm nổi bật lên na nở dê linh lung có hứng thú kiêu ngạo vóc người. Eo thon thân dịu dàng nắm chặt, ở đai lưng làm nổi bật xuống càng hiện ra mê người. Diễm lệ đỏ như máu sắc lên tô điểm bay lượn màu vàng phượng hoàng, lôi kéo người ta chú ý đồng thời, lại vì nàng tăng thêm một phần sát ý lãnh khốc. Mỹ lệ, cao quý, để người mê say được lắm cổ điển mỹ nhân.